Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, Phù Quang Thiên Tôn nguyện vọng. Ta biết ngươi muốn cho bên cạnh ngươi cái này cổ sư thay thế ngươi gánh chịu Phù Quang Thiên Tôn nguyện vọng, mà ngươi đạt được Phù Quang Thiên Tôn vật lưu lại toàn thân trở ra. Hạt Bào hư ảnh nhìn xem Lý Khâu, nói. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Một bên Thang Thành mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thần sắc sợ hãi. Ta thân là Phù Quang Thiên Tôn lưu lại tàn hồn, sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Phù Quang Thiên Tôn cần càng có thực lực cùng tiềm lực, ngươi đi hoàn thành hắn nguyện vọng, mà không phải bên cạnh ngươi người này. Hạt Bào hư ảnh nhìn về phía Thang Thành, lời nói bên trong giống như có thâm ý khác, mà lại dù cho ta không xuất hiện, sự tình cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng như thế phát triển. Thang Thành thân thể run lên cầm cập, cơ hồ đều muốn khóc lên. Hắn biết mình trò vặt đã bị Phù Quang Thiên Tôn tàn hồn xem thấu, lại chỉ sợ sắp bị vạch trần. Hạt Bào hư ảnh trong tay nhoáng một cái, bạch ngọc tiểu tháp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt vàng nhạt bảo kính. Bảo kính lơ lửng tại không, như một tám chín ngày đột nhiên nở rộ kim quang vạn đạo, chiếu xạ mà xuống. Kim quang phía dưới, Thang Thành thân thể cốt nhục kinh vị rõ ràng, tạng phủ có thể thấy rõ ràng, thậm chí tại tâm khiếu bên trong cổ trùng ra sao bộ dáng cũng nhất thanh nhị sở. Chiếu tâm cổ thi thể luyện chế mà thành chiếu tâm bảo khí. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Thang Thành thế mà thân có lục khiếu, luận tư chất không kém chút nào tại Tất Hồng cùng Trương Hân bọn người. Chỗ luyện hóa cổ trùng phân biệt là kim thân cổ, thần hành cổ, hóa ngựa cổ, quần không cổ cùng ẩn hư cổ. Ẩn hư cổ cùng Hà Kinh Hạo hư hóa cổ năng lực có chút giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt. Tỉ như ẩn hư cổ cùng hư hóa cổ đồng dạng cũng có thể làm cho cổ sư thân thể hư hóa, nhưng hư hóa cổ là thông qua hư hóa thân thể đến phòng ngự cùng giảm xuống công kích của địch nhân, tự thân công kích không ngại. Ẩn hư cổ thì là triệt triệt để hư hóa, địch nhân đánh không đến mình, mình nhưng cũng đánh không đến địch nhân. Mặt khác, ẩn hư cổ trừ hư hóa còn có ẩn thân năng lực, xem như một loại tương đối chân quý khó được tiềm ẩn cùng bỏ chạy loại cổ trùng. 6 cái tâm hồn, hết thảy 6 con cổ trùng, nhưng hắn chỉ nhận được 5 con. Cuối cùng một con cổ trùng dáng dấp có mấy phần giống dế, thân như thanh ngọc, hắn chưa chừng nghe nói cùng gặp qua. Lý Khâu nhíu mày, Hạt Bào hư ảnh chậm rãi mở miệng nói, ngươi không nhận ra cũng bình thường, cái này chính là một con 10 phần hiếm thấy cấm kỵ cổ trùng. Cấm kỵ cổ trùng? Lý Khâu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới Thang Thành thế mà người mang cấm kỵ cổ trùng. Cấm kỵ cổ trùng năng lực bình thường đều 10 phần chân quý cùng cường đại, thực sự rất khó để người cùng Thang Thành cái này bán giả gạt người, nhát gan tham lam gian thương liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này cổ trùng tên là Vô Cấm Cổ. Lý Khâu như có điều suy nghĩ, cổ trùng danh xưng từ trình độ nhất định có thể để lộ ra cổ trùng năng lực. Không đợi hắn tinh tế muốn đi, Hạt Bào hư ảnh tiếp tục nói, Vô Cấm Cổ năng lực rất kỳ lạ. Nó năng lực chính là không nhận bất luận cái gì giam cầm. Bất luận cái gì giam cầm loại cổ trùng đều đối nó vô hiệu. Tỉ như trói thân cổ, họa lao cổ, cấm thần cổ, lại hoặc là ứng thê cổ. Lý Khâu sắc mặt kịch biến. Hắn bỗng nhiên minh bạch trước đó vì sao Thang Thành trên thân sẽ có 2 kiện ứng thê bảo khí. Cùng hướng ứng thể bảo khí thề sẽ đem đạt được tất cả Phù Quang Thiên Tôn vật lưu lại đều giao cho hắn lúc thống khoái như vậy. Ứng nghề bảo khí chân quý chi cực, mà lại đối người bình thường đến nói tác dụng không lớn. Nhưng nếu như là hắn có được vô cấm cổ loại này cổ trùng, tất nhiên sẽ bất luận tốn hao đại giới cỡ nào, đều muốn đi thu thập ứng thề bảo khí. Cổ sư ở giữa giao dịch đều cực kỳ tin tưởng ứng thề cổ cùng ứng thề bảo khí. Trên đời khả năng có người không tin tưởng trừ mình bên ngoài sở hữu người. Nhưng lại cơ hồ không có người sẽ đi hoài nghi ứng thề cổ cùng ứng thề bảo khí uy năng. Tất cả cổ sư dám tùy ý chỉ thiên chỉ phát hạ thề độc, cũng không dám tại ứng thề cổ hoặc ứng thề bảo khí trước có nửa điểm nói bừa. Bởi vì đối ứng thề bảo khí phát lời thề, một khi vi phạm hoặc không có đạt thành, cuối cùng sẽ toàn bộ ứng nghiệm. Nhưng nếu như có người cũng có thể đối ứng thề cổ cùng ứng thề bảo khí tùy ý thề, bằng vào điểm này không biết có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Có được vô cấm cổ, tại hãm hại lừa gạt phía trên này, chỉ sợ không người có thể đưa ra phải. Thang Thành nghe được hạt bào hư ảnh, điểm phá hắn vô cấm cổ năng lực, lập tức thân thể cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lý Khâu. Khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng vẻ sợ hãi, cười đến so với khóc đều khó nhìn. Tống huynh đệ, ngươi ngàn vạn, hắn bản năng muốn phản bác, để Lý Khâu đừng nghe hạt bào hư ảnh, nhưng lập tức kịp phản ứng hạt bào hư ảnh không phải hắn có khả năng nói xấu cùng trả đũa tồn tại. Nói được một nửa nghẹn lại, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngoan ngoãn thừa nhận phần. Thang Thành quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn nói, ta đích xác ngay từ đầu cất không nên tồn tâm tư. Nghĩ bằng vào vô cấm cổ năng lực lừa bịp Tống huynh đệ ngươi, đạt được chút chỗ tốt, nhưng ta nhưng không có đem phù quang thiên tôn vật lưu lại toàn bộ nuốt. Một mình ý nghĩ, nhiều lắm là chỉ muốn vụng trộm lưu lại một hai kiện hoặc hai ba kiện bảo vật. Mà lại ta cũng sẽ thật giúp Tống huynh đệ ngươi giải quyết phù quang thiên tôn nguyện vọng vấn đề. Nói đến nơi này, Thang Thành mới ý thức tới mình nói cái gì. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hạt bào hư ảnh, phát hiện hắn không có nổi giận dấu hiệu sau quay đầu tiếp tục cầu khẩn nói. Tống huynh đệ, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tuyệt đối không nên cùng ta bình thường so đo. Lý Khâu nhíu mày, hắn nhìn Thang Thành thần thái không giống giả mạo, nói tới hẳn là thật. Thang Thành tuy có ẩn hư cổ, nhưng ở trước mắt hắn đào tẩu, cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn thế tất yếu giao ra một chút phù quang thiên tôn vật lưu lại cho hắn. Mà lại nếu như là giá trị thấp đồ vật cũng không lừa được hắn. Hắn cuối cùng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Về phần phù quang thiên tôn nguyện vọng vấn đề này, chỉ cần không phải hắn gánh chịu liền tốt. Thang Thành dùng dạng gì phương pháp đi giải quyết cùng hắn không quan hệ. Ta cũng không phải cái gì đại hung đại ác nhân, ngươi vốn chỉ là nghĩ gạt ta một chút bảo vật, mặt khác sẽ giúp ta giải quyết nguyện vọng vấn đề, không tính quá mức, vẻn vẹn bởi vì chút chuyện này, ta sẽ không động thủ giết ngươi. Lý Khâu thanh âm băng lãnh mở miệng nói, tạ ơn Tống huynh đệ ngươi ân không giết, ta cả đời ghi khác. Thang Thành kích động đến khóc nói, bất quá. Hắn tiếng nói nhất truyền, ngươi nghĩ gạt ta bảo vật, tổng cần đối ta làm chút bồi thường. Thang Thành rất muốn nói một câu, hắn chỉ là nghĩ lừa gạt lại chưa lừa gạt thành, nhưng dưới mắt tình thế còn mạnh hơn người. Tự nhiên Lý Khâu nói cái gì thì là cái đấy. Tống huynh đệ ngươi nói, ngươi một câu, dù là ta đất ta quẩn không giới trực tiếp dâng lên cũng không phải vấn đề. Chỉ cần có thể lắng lại Tống huynh đệ lửa giận của ngươi, để ngươi nguôi giận. Thang Thành một bộ thành tâm nhận lầm bộ dáng, ngươi huyền không giới bên trong đồ vật ta không muốn, ngươi chỉ cần đưa ngươi huyền không cổ bên trong vùng không gian kia cất giấu đồ vật thường cho ta. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm, cái này. Thang Thành sắc mặt cứng đờ, thần sắc xấu hổ vạn phần, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bởi vì huyền không giới tồn tại, Bình thường chỉ có những cái kia cảnh ngộ 10 phần quẫn bách, không có cái khác cổ trùng có thể lựa. Chọn cổ sư mới có thể lựa chọn luyện hóa quẩn không cổ. Thang Thành có được vô cấm cổ loại này năng lực kỳ lạ cấm kỵ cổ trùng. Cùng cái khác nhiều như vậy cổ trùng, tất nhiên không phải loại kia cổ sư. Vậy hắn vì sao luyện hóa quẩn không cổ liền rất đáng được nghiền ngẫm. Mà lại rõ ràng có quẩn không cổ, lại còn mang theo quẩn không giới. Thang Thành cái này mai quẩn không giới, hơn phân nửa là chuyên môn dùng để ứng đối tình huống tương tự. Chủ động dâng ra quẩn không giới, cầu xin tha thứ cùng tha mạng. Hắn chân chính thân ra, tuyệt đối đều tại mình quẩn không cổ thể nội không gian bên trong cất giấu. Làm sao? Chẳng lẽ không nỡ? Lý Khâu thần sắc lạnh lẽo, hỏi ngược lại, bỏ được, bỏ được, đương nhiên bỏ được, chỉ cần Tống huynh đệ có thể nguôi giận. Thang Thành cười đến so với khóc được đều khó nhìn. Hắn tại do dự có nên hay không giao ra quần không cổ thể nội không gian bên trong tất cả mọi thứ. Nhưng nghĩ tới hạt bào hư ảnh ngay tại một bên nhìn xem. Vị này phù quang thiên tôn tàn hồn, tựa hồ không chút nào trách tội Lý Khâu từng ý nghĩ trốn tránh hắn nguyện vọng sự tình. Mà lại đối nó còn nhiều có vẻ tán thưởng. Vạn nhất hắn làm cái gì hoa văn, bị đối phương xem thấu. Đồng thời mở miệng điểm ra, đến lúc đó lại đối mặt Lý Khâu, khả năng liền không chỉ là giao ra quần không cổ thể nội không gian đồ vật. Nghĩ đến cái này, hắn chỉ có thể thành thành thật thật nhịn đau giao ra mình nhiều năm như vậy đoạt được. Thang Thành trên tay nhoáng một cái, xuất ra một viên quần không giới, một mặt đau lòng, động tác phát run chậm rãi đưa cho Lý Khâu. Tống huynh đệ, ta quần không cổ thể nội không gian bên trong đồ vật đã toàn bộ chuyển rời đến cái này mai quần không giới bên trong. Lý Khâu tiếp nhận quần không giới, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua về sau, nhẹ gật đầu, giữa ngươi và ta sự tình thanh toán xong, đa tạ Tống huynh đệ khoan dung độ lượng. Thang Thành lại một chút cũng cao hứng không nổi, vẻ mặt đưa đám nói, đã các ngươi hai người sự tình đã xong, ta liền đưa ngươi ra ngoài. Hạt bào hư ảnh nhìn xem Thang Thành nói, đa tạ tiền bối. Thang Thành ủ rũ cung kính chắp tay nói. Hạt bào hư ảnh ống tay áo vung lên, Thang Thành biến mất tại nguyên chỗ. Lý Khâu biết Thang Thành hẳn là bị hạt bào hư ảnh đưa ra mảnh không gian này. Hắn xoay người đối hạt bào hư ảnh thi lễ, đa tạ tiền bối không trách tội ta trước đó muốn dùng biện pháp tránh đi phù quang thiên tôn tiền bối nguyện vọng. Hạt bào hư ảnh khoát tay nói, có ta ở đây, ngươi cái này ý nghĩ nhất định thất bại, ta sẽ không trách tội. Nếu như tiền bối không chê, ta nguyện ý dốc hết toàn lực phụ trách hoàn thành phù quang thiên tôn lưu lại nguyện vọng. Lý Khâu chắp tay nói, chỉ là không biết phù quang thiên tôn tiền bối lưu lại nguyện vọng là cái gì. Hắn không muốn gánh vác phù quang thiên tôn nguyện vọng, nhưng tình huống dưới mắt cũng không phải do hắn. Kỳ thật gánh vác phù quang thiên tôn nguyện vọng với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó. Hắn có được nguyên lực thiên phú, tự tin sớm tối có thể đứng ở thế này đỉnh phong. Hắn không tin đến thế này đỉnh phong cũng vẫn làm không được phù quang thiên tôn nguyện vọng. Lý Khâu không muốn hoàn thành phù quang thiên tôn nguyện vọng, chỉ sợ gặp gỡ loại kia trước khi chết tâm trí điên cuồng cố ý lưu lại hại người không lợi mình nguyện vọng. Dưới mắt thấy hạt bào hư ảnh bộ dáng, không giống như là loại tình huống kia, hẳn là không cần lo lắng điểm này. Hạt bào hư ảnh thần sắc cảm thán, phù quang thiên tôn tuổi già lúc sắp chết, đem sinh tử cấm kỵ cổ trùng giao cho đương thời cường đại nhất luyện khí đại sư một trong. Muốn để hỗ trợ luyện chế cổ đạo cấm khí, để cho mình sống lại đời thứ hai. Theo lý thuyết bằng năng lực là sẽ không xảy ra vấn đề. Bàn tay hắn lật một cái, bạch ngọc tiểu tháp lần nữa hiển hiện. Nhưng ngay tại cái này cổ đạo cấm khí sắp luyện chế thành công thời điểm, từ thiên ngoại bay tới một chi vũ tiễn trực tiếp bắn thủng luyện khí lô, khiến Phù Quang Thiên Tôn sống lại đời thứ hai hy vọng thất bại. Cuối cùng ôm hận mà chết. Phù Quang Thiên Tôn nguyện vọng chính là hy vọng có người có thể tìm ra chuyện này thủ phạm, báo thù cho hắn. Nếu như thủ phạm đã không tại nhân thế, có truyền thừa tại thế liền đoạn truyền thừa, có huyết mạch lưu truyền liền tuyệt huyết mạch, xem như báo thù. Một cỗ hận ý ngập trời đập vào mặt, Lý Khâu nhíu nhíu mày. Phù Quang Thiên Tôn lưu lại nguyện vọng có chút quá ngoan tuyệt cùng cực đoan. Bất quá cũng có thể lý giải, nếu là hắn trước khi chết được không dễ dàng nhìn thấy sống thêm một thế hy vọng, kết quả lại bị nhân sinh sinh phá diệt, chỉ sợ cũng có thể sẽ mất lý trí, muốn diệt người toàn tông, giết người cả nhà mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Chuyện này không biết có cái gì manh mối, hoặc là nói Phù Quang Thiên Tôn tiền bối nhưng có đầu mối gì? Lý Khâu hỏi. Đối phương xuất thủ phá diệt Phù Quang Thiên Tôn đời thứ hai sống lại hy vọng, lại không chọn khác thời điểm, hết lần này tới lần khác tuyển tại cấm khí nhanh muốn thành công thời điểm, khẳng định cùng Phù Quang Thiên Tôn có lớn lao thù hận. Phù Quang Thiên Tôn cửu nhân hẳn là mình rõ ràng, chẳng lẽ liền không có hoài nghi người? Hạt Bào Hư Ảnh chợt trầm mặc xuống dưới, hắn đột nhiên phất tay, trong tay thêm ra một chi tàn tả vũ tiễn. Tàn tả vũ tiễn bay xuống thẳng Lý Khâu trước người, hắn đưa tay tiếp nhận, lại cảm thấy như một tòa gò núi rơi đập. Hắn nháy mắt thôi động hóa vượn cổ, hai tay biến hóa tay vượn, nhục thân chi lực tăng vọt, mới đưa tàn tả vũ tiễn bắt được. Không có xấu mặt, tàn tả vũ tiễn toàn thân bày biện ra một cỗ đen nhánh nhan sắc, có từng điểm tử sắc tô điểm trên đó. Tàn tạ đến cơ hồ đã không nhận ra là vũ tiễn bộ dáng. Mũi tên này bản thân cũng là một kiện cấm khí, chủ thể là dùng sao băng tiên kim tạo thành, lúc ấy có trụy tinh cổ lực lượng lưu lại. Nếu là hoàn hảo thời khác, hẳn là một kiện gánh chịu lấy thất chuyển trụy tinh cổ chi lực, thất chuyển cổ đạo cấm khí. Hạt Bào Hư Ảnh nói. Lý Khâu ngẩng đầu, thần sắc nghi hoặc, không có sao? Hạt Bào Hư Ảnh lắc đầu, không có, trừ cái đó ra, lại không có cái khác đầu mối. Phù Quang Thiên Tôn tiền bối trước khi chết chẳng lẽ ngay cả cái hoài nghi người đều không có à? Lý Khâu kinh ngạc. Hạt Bào Hư Ảnh nói, vài ngàn năm trước Phù Quang Thiên Tôn cùng nhau đi tới thành tựu thất chuyển cổ sư, tất nhiên là không thể thiếu địch nhân. Thế nhưng là phàm là cùng hắn có thù, cơ hồ lúc ấy toàn bộ đều đã bị hắn giết. Cho nên hắn trước khi chết cũng không có hoài nghi người, chỉ có cái này một cái manh mối. Mà lại qua lâu như vậy, muốn tìm đến năm đó người xuất thủ chỉ sợ sẽ rất khó. Lý Khâu sắc mặt khó coi, nhưng là chuyện này cũng không có hắn lựa chọn nào khác. Vãn bối sẽ hết sức tìm ra năm đó người xuất thủ, vì Phù Quang Thiên Tôn tiền bối báo thù rửa hận. Nhưng chuyện này cũng hoàn toàn chính xác quá khó, không phải thực lực mạnh bao nhiêu liền có thể hoàn thành. Nếu như không có hoàn thành, hy vọng tiền bối cũng có thể cho ta lưu lại một cái mạng. Hắn nói bóng gió chính là không muốn cầm tính mệnh cùng thần hồn thề. Hạt Bào Hư Ảnh chau mày, có chút chần chờ, không cầm tính mệnh thề, hắn chỉ sợ Lý Khâu sẽ không quá tận tâm. Lý Khâu nhìn ra Hạt Bào Hư Ảnh tâm tư, nói, vãn bối nguyện ý cầm một thân tu vi cùng tuổi thọ thề, lấy 300 năm làm hạn định. Nếu như cuối cùng ta không có hoàn thành Phù Quang Thiên Tôn tiền bối nguyện vọng tìm ra người xuất thủ, vì Phù Quang Thiên Tôn tiền bối báo thù, ta nguyện tu vi mất hết, giảm thọ 1000 năm. Sau một lúc lâu, Hạt Bào Hư Ảnh nhẹ gật đầu. Tốt, theo ý ngươi, một thân tu vi mất hết đã là thề độc, lại tăng thêm giảm thọ cũng coi như có thể. Hắn ống tay áo vung lên,